Thưa thầy, em yêu anh. Tác giả Ngọc Hân, phần 2. Thầy không giỡn chứ? Đang ngồi mà tôi thiếu điều muốn nhảy nhỏm ra khỏi ghế. Trong quán cà phê nơi căng tin trung tâm, tôi và thầy Lâm, người dạy tôi môn reading trong trung tâm và cũng là giáo viên chủ nhiệm tôi 4 năm cấp 2, đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi rất thích thầy vì thầy sôi nổi, hay đùa và lúc nào cũng chịu đựng những trò nhất quỷ nhì ma của tôi mà không hề nổi nóng. Nay tôi lại được thông báo thầy sẽ đi công tác trong vòng 3 tháng và thay vào đó sẽ là một người khác rất khó khăn, nghiêm khắc. Thầy Lâm cầm ly nước lên hớp từng hớp từ tốn. Làm gì mà em cứ như phải bỏng vậy? Thoát được em, tôi mừng còn chưa kịp nữa là... Mà người mới này, tôi đảm bảo là em rất thích, đúng gu của em đó. Đúng gu em? Như thế nào là đúng gu em? Tôi đưa ngón tay tự chỉ vào mình, thầy Lâm gật gù. Thì gu em là mấy ông thầy đẹp trai. Nghe thầy Lâm nói, tôi che miệng cười khúc khích. Sinh em ra là mẹ, nhưng hiểu em là thầy thôi. Nhưng đẹp trai mà không dạy hay thì cũng như không à. Người ta nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà thầy. Thầy Lâm nghe tôi nói thì chề dài môi. Thôi cho tôi xin đi cô, người ta thì vậy nhưng em thì nói khác đó. Tôi bảo đảm trong trường hợp này em sẽ nói tốt thì tốt cho chót, tốt gỗ thì tốt luôn cả nước sơn. Tính em tôi còn lạ gì. Tôi đập tay xuống bàn cười xúc xích. Hi hi, thầy đúng là thật hiểu em. Lại nói về người thầy mới sẽ thay thế thầy Lâm, tôi nào có biết, thiên thần đã bị gãy cánh, bị đầy xuống trần làm quỷ dữ. Người đó không ai khác hơn chính là ông già đó. Vậy thầy tả sơ sơ cho em xem ông thầy mới đó ra sao đi. Nghe thầy khen như thế thì chắc cũng là một nhân vật nổi trội ha. Thầy Lâm đưa hai tay sửa lại cổ áo, lên giọng vẻ như quan trọng. À phải, một nhân vật lớn, mới nhắc đã thấy rồi, hắn vô kìa. Tôi xoay người nhìn theo hướng tay thầy Lâm chỉ thì bộ mặt tôi biến dạng hoàn toàn. Mắt mở to trợn trừng, miệng há hốc ra lắp bắp. Oh my god! Nhân vật đó là Sinh, người tôi mới gây hấn cách đây mấy ngày. Anh nhanh nhẹn bước đến chỗ tôi và thầy Lâm, đưa tay vỗ nhẹ vai thầy. Chào đồng nghiệp, chia tay học trò hả? Rồi anh ngồi xuống cạnh tôi. Tôi thấy như hồn lìa khỏi xác, lỗ tai lùng bùng. Tôi không dám quay qua nhìn anh. Trong bụng thầm thắc mắc là sao anh ngồi gần tôi thế. Tôi không biết làm gì hơn là cắm cúi bỏ đường vào ly cà phê của mình. Lúc này tôi như một cái máy chỉ biết bỏ đường và bỏ đường. Tôi không sao làm chủ được hành động của mình. Tôi còn không nhớ chính xác mình đã bỏ mấy muỗng đường nữa, cho đến khi thầy Lâm lên tiếng. Em định đem cà phê nấu thành chè sao mà bỏ đường dữ vậy? Nghe thầy Lâm nói, tôi chợt bừng tỉnh ngưng lại, lấy bình tĩnh. Quay qua nhoẻn miệng cười chào Sinh. Chào thầy ạ, thầy cũng dạy luôn môn reading, thế thì hay quá. Anh mỉm cười một cách dịu dàng. Vậy thầy cho mình gặp nhau luôn cả ngày thứ hai và thứ tư rồi ha. Tôi mỉm cười méo xẹo. Dạ. Rồi nhấc ly cà phê lên uống. Cha mẹ ơi, nó ngọt hơn chè, tôi suýt sặc. Thật sự thì nụ cười của Sinh làm tôi rợn tóc gáy vì nó quá dịu dàng. Dịu dàng một cách kỳ dị. Chợt anh đứng dậy. Thôi mình đi nha, hai người nói chuyện tiếp đi. Còn một số giáo án chưa soạn nữa. Rất vui được dạy em hờ à. Hẹn gặp lại em trên lớp nhé. Tôi nhìn theo dáng anh mà lẩm bẩm. Phen này thì đời mình kể như đi tong. Ba tháng sống chung với quỷ. Khi tôi biết anh dạy tôi vừa mừng vừa lo. Vì tôi thích anh dạy mình, vì anh dạy rất hay. Nhưng tôi lo là tôi sẽ gặp rắc rối với anh vì tờ giấy của tôi anh vẫn còn giữ. Và mấy ngày trước tôi còn trả treo lại anh nữa. Thầy Lâm đã nhìn thấy thái độ của tôi, dường như thầy không ngạc nhiên vì chuyện này. Thầy bảo, em đang gặp rắc rối với tên đó. Lần nào hắn nhìn ai mà cười như thế thì chắc chắn 80% người đó bị đì sói chán. Em chọc giận hắn cái gì vậy? Nghe thầy nói mà mặt tôi xám xịt. Tôi đổ gục ủ rũ như tàu lá chuối. My life is over. Đời em tiêu rồi. Mới đầu thấy ổng hiền, em chọc một chút chơi ai dè. Tôi bèn kể lại cho thầy Lâm nghe đầu đuôi câu chuyện hôm đó. Thầy cười phá lên rồi nghiêm mặt. Đáng đời em, cứ quen thói chọc kẹo, gặp ma rồi. Thôi, có chơi có chịu. Tôi la bài hãi, nắm lấy tay áo thầy lắc lắc. Không, thầy phải cứu em. Kiến nghị văn phòng đổi thầy cô nào cũng được, nhất định không phải ổng. Thầy Lâm ung dung uống cạn ly cà phê của mình, mặc cho tôi đang cật lực cấu véo thầy. Bó chiếu, vào tay ai, chứ gặp thằng cha đó thì trời cũng không cứu được em chứ đừng nói tôi. Chợt lúc đó, tiếng chuông reo báo vào lớp học, thầy Lâm nắm tay tôi lôi dậy. Nào, lên lớp học đi cô hai, đừng trẻ con thế. Tôi cố ôm chặt thành ghế miệng cứ bai bải. Không, không, em không muốn. Ngày hôm kia, tôi mới quyết tâm đối mặt với thử thách. Thế mà hôm nay, cái quyết tâm đó đã xẹp như bong bóng. Thầy Lâm gỡ tay tôi ra khỏi thành ghế, mặc cho tôi dãy nảy thế nào. Thầy lôi tôi đi sành sạch lên lớp học, chung quanh mọi người không khỏi đổ dồn vào hai chúng tôi. Thầy Lâm lôi tôi từ tầng trệt lên đến lầu 3. Cuối cùng thì cũng đến trước lớp học. Thầy bảo, vô đi, tôi mà quay lưng là em biến mất cho xem. Tôi sẽ đứng đây cho đến chừng nào thấy em ngồi vào chỗ bàn mới thôi. Thật hết biết, cứ như là ba đứa con đi học ấy. Bộ mặt cực nghiêm của thầy cho tôi biết thầy không hề nói đùa. Tôi đành thất thểu đi vào lớp, tìm lấy chỗ quen thuộc ngay bàn đầu. Ơn trời, cái ông già đáng ghét đó chưa vô, nên tôi còn được một chút thời gian thảnh thơi. Tôi nhìn quanh quất. Chà, hôm nay là thứ bảy, hèn chi mấy nương trong lớp ăn mặc đẹp thế. Chắc là học xong đến hết tiết, 8 giờ tối ghi vu luôn đây, hoặc là lại gây ấn tượng với ông thầy đẹp trai. Tôi thở dài cách chán nản, lật sách ra xem bài mới. Chị ơi, có ai ngồi đây chưa? Em ngồi được không? Tôi ngẩng lên, một con bé mặt non trẹt đến nỗi búng ra sữa, cột tóc đuôi ngựa và ăn mặc toàn tông màu hồng từ đầu tới chân đang mở to mắt nai nhìn tôi thò thẻ. Cứ tự nhiên, ở đây còn trống. Tôi lạnh lùng, bình sinh, tôi rất ghét những loại con gái nhí nhảnh như con cá cảnh, dòm là không ưa được. Con bé ngồi xuống bên cạnh tôi vui vẻ hồ hởi. Em tên My, mọi người đều gọi em là bé My. Mốt, chị cứ gọi em là bé My. Em vào từ hôm thứ 6 rồi, nhưng em không thấy chị. Chị là học viên mới hả? Tôi không hề ngẩng lên, chỉ chui mũi vào quyển sách ậm ừ. Ừ, mới thấy. Con bé che miệng cười rúc rích. Hi hi, chị vui tính quá. Chị học ở đây lâu chưa? Thầy cô có khó không hả chị? Mắt tôi vẫn chăm chăm vào quyển sách, miệng đáp. Mới học một tuần thôi, học đi rồi biết thầy cô thế nào. Vừa lúc đó, Sinh bước vào lớp. Sau màn chào nhau là bắt đầu đến màn ông già này sắp hành hạ tôi đây. Anh bước xuống đến gần chỗ tôi, xoa hai tay vào nhau. Nào các bạn, hôm nay sẽ bắt đầu cách học mới. Đó là tôi sẽ tập cho các bạn quen dần với phản xạ bằng cách lúc nào cũng nói tiếng Anh trong lớp. Bạn nào không thể nói tiếng Anh thì cũng được, nhưng phải nghe được trước. Cái gì? Lại còn thế nữa, người Việt nói tiếng Việt cho rồi, nói tiếng Anh làm gì cho nó khổ cái miệng cơ chứ? Đấy, thấy chưa? Tôi nói là ông già đó lại bắt đầu bày chuyện để đi tôi mà. Bé My ngồi gần tôi, nó rất hoan hỉ, liên tục lắc tay tôi. Chị ơi, em thích thế này nè, đẹp trai dễ thương quá, em thích nói tiếng Anh lắm nè, giờ lại được nói rồi, thầy này có vẻ dễ hay ha. Tôi ngán ngẩm đánh mắt liếc một vòng. Ôi con nít. Cho nhiều giận hơn vu vơ, nụ cười làm suốt tan bao khó khăn. Chọc phá bạn bè làm thầy cô âu lo, cứ thế nhún vai thay cho lý do. Tự tin sẽ bước thật đều vì chung quanh luôn có những ánh mắt mãi mãi dõi theo dáng em nơi chân trời sáng lên. Oh oh, và em luôn mang bao tình yêu, bao niềm vui, bao lời ca khúc hát cho cuộc sống, cho ngày mới xa quanh em muốn.